Vũ Vương, chương 905, các ngươi phải bị tội gì? Góc truyện audio.com, Cửu Huyền Sách nhẹ hấp khẩu khí, mặt âm trầm nói. Mộ Hàn, ngươi vẫn là đi về trước đi. Hôm nay sự vụ của Côn Luân Tiên Phủ tuy là do lão phu cùng Nghê trưởng lão chủ trì, nhưng loại chuyện tổ chức Côn Luân Tiên Hội này, hai người chúng ta đều không làm chủ được, cần phải đợi phủ chủ trở về mới có thể quyết định. Đợi phủ chủ trở về, Mộ Hàn suy tương đương cười. Nếu phủ chủ một mực không trở lại, cái Côn Luân Tiên Hội này chẳng lẽ vẫn không tổ chức rồi hả? Cửu trưởng lão, nếu ta nhớ không lầm, y theo quy củ của Côn Luân Tiên Phủ, nếu phủ chủ cùng thái thượng trưởng lão không có mặt, chủ sự trưởng lão gặp chuyện không biết xử lý như thế nào, có thể triệu tập tất cả trưởng lão của Côn Luân Tiên Phủ cộng đồng thương nghị quyết định. Sự tình tổ chức Côn Luân Tiên Hội các ngươi đã không làm chủ được, vậy thì đem toàn bộ trưởng lão gọi đến là tốt rồi. Ngươi, Cửu Huyền Sách lập tức chán nản, Mộ Hàn nói không sai, Côn Luân Tiên Phủ đích thật là có quy củ như vậy, hắn lại nhất thời tìm không thấy lý do phản bác. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Nghê Diễm treo sương lạnh, Mộ Hàn, ngươi không nên quá phận. Ta quá phận, Mộ Hàn sắc mặt lạnh lẽo, rốt cuộc là ta quá phận, hay là các ngươi quá phận? Có lẽ hai vị lòng dạ biết rõ, Cửu trưởng lão, Nghê trưởng lão, ta chỉ muốn nghe các ngươi nói một câu, khi nào gõ vang cổ hoàng trung, triệu tập tất cả trưởng lão tới Côn Lôn Sơn thương nghị sự tình tổ chức Côn Luân Tiên Hội. Cửu Huyền Sách hai mắt trợn lên, tức giận nói. Mộ Hàn, ngươi đừng suy nghĩ, chúng ta sẽ không gõ cổ hoàng trung, ngươi vẫn là thành thành thật thật ở Thiên Trúc Sơn đợi phủ chủ trở về a. Gõ cổ hoàng trung, Mộ Hàn, như vậy ngươi cũng nghĩ ra. Nghê Diễm cũng có chút tức giận. A hát, Mộ Hàn nghe vậy, ngược lại là nhoèn miệng cười nói. Các ngươi đã không gõ, vậy thì ta đến gõ đi. Cổ hoàng trung kia có thể nói là một kiện thánh vật của Côn Luân Tiên Phủ. Chỉ cần cổ hoàng trung vang lên, trưởng lão các nơi trong Côn Luân Tiên Phủ, mặc kệ muốn hay không muốn, đều phải lập tức phản hồi tông phái. Mộ Hàn, ngươi muốn tạo phản phải không? Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm gần như đồng thanh quát chói tai. Cửu Huyền Sách, Nghê Diễm, muốn tạo phản sợ là các ngươi. Mộ Hàn cười ra tiếng, thân là chủ sự trưởng lão, lại dám công nhiên vi phạm quy củ của tông phái, phải bị tội gì? Ở trong mắt hai người các ngươi, còn có lịch đại tổ sư của Côn Luân Tiên Phủ chúng ta hay không? Ta liền đem bọn ngươi bắt giữ, đợi chư vị trưởng lão tề tụ lại cùng nhau xử trí. Mộ Hàn, ngươi làm càn, muốn bắt giữ chúng ta, quả thực là nằm mơ ban ngày. Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm đều có chút hồn hển, nhưng mà bọn hắn vừa dứt lời, hai trường ảnh cực lớn ngay ở trong con mắt hăng hái khuếch trương, sắc mặt không khỏi đột biến. Cái trường ảnh kia thấu tràn ra lực đạo đúng là khủng bố tới cực điểm. Giờ khắc này Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm cảm giác mình đối mặt tựa hồ không phải thần hải lục trọng thiên tu sĩ, mà là như phủ chủ phó tiên minh hư kiếp cường giả như vậy. Cái cự trường kia mang đến cảm giác áp bách làm bọn hắn hai vị thần hải thất trọng thiên đỉnh phong này tâm thần kinh hãi, đúng là suýt nữa hít thở không thông. Lui, nháy mắt qua đi, hai người cơ hồ đồng thời làm ra quyết định đồng dạng, hai đạo thân ảnh như mũi tên rời cung bắn ngược mà đi. Thế nhưng mà, hai, góc truyện audio.com. Trường ảnh to lớn kia lại như ảnh tùy hình, trong nháy mắt liền đuổi theo hai người ở trong hư không xuyên thẳng qua mấy ngàn thước nhanh như thiểm điện. Làm cho Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm trong lòng run sợ nhất chính là ở dưới cổ áp bách cường hoành kia. Tốc độ của mình đúng là trở nên càng ngày càng chậm. Nếu tiếp tục như vậy xuống dưới tối đa mấy cái hô hấp thời gian cũng sẽ bị đuổi theo. Liều mạng, Cửu Huyền Sách điên cuồng hét lên một tiếng, một cây trường thương đỏ rực giống như bàn ủi bỗng dưng ở trong trường thoáng hiện. Xùy tương đương một tiếng, trường thương này liền thẳng tắp hướng cự trường kia đâm tới. Một phát này, vô cùng đơn giản, không có bất kỳ sức tưởng tượng, lại dốc hết toàn bộ lực lượng của thần hải thất trọng thiên cường giả Cửu Huyền Sách tốc độ cực nhanh, đúng là ngay cả tâm thần cũng khó bắt được. Điện quang thạch hỏa tầm đó, trường thương kia liền hóa thành một vòng lưu quang, chát trúng lòng bàn tay cự trường kia. Oanh, một hồi kịch liệt vang lên, thanh âm sụp đổ liên tiếp bắn ra, trường thương hỏa hồng đúng là từng khúc đoạn toái, mà cự trường kia thì dùng xu thế dễ như trở bàn tay đem toàn bộ thân hình Cửu Huyền Sách đều che rơi trên mặt đất. Chỉ nghe một hồi tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, Côn Lôn Sơn này đều giống như chấn động lên. Phía trước sơn môn thì nhiều ra một cái hố to thâm thúy, Cửu Huyền Sách lẳng lặng nằm ở trong hầm, vạt áo trước ngực đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sinh tử không biết. Cửu trưởng lão, Nghê Diễm hoảng sợ nghẹn ngào, nhưng nàng còn không có từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, trong cổ họng chạy ra một tiếng thét lên, đúng là lập tức đi theo gót Cửu Huyền Sách cũng bị trường ảnh cực lớn kia của Mộ Hàn đập xuống đất, bụi đất bốn phía lại như sóng chiều bình thường hướng bên hông xoay tròn mà đi. Hô, hô, trong chớp mắt Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm đã bị tâm thần cường đại của Mộ Hàn trói buộc bắt bỏ vào trong không gian tâm cung. Mộ Hàn, ngươi thật to gan, vậy mà hướng Cửu trưởng lão cùng Nghê trưởng lão động thủ. Bên cạnh Sơn Môn, lão già thấp bé xuất hiện trước nhất kia rốt cục phục hồi tinh thần lại, sắc mặt không khỏi trắng bệch chỉ vào Mộ Hàn lạnh giọng quát lớn, nhưng trong ánh mắt lại toát ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Hai người này lại dám vi phạm quy củ tông phái, bị ta bắt giữ cũng là trừng phạt đúng tội. Mộ Hàn hừ một tiếng, cũng mặc kệ lão già kia thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở trên con đường bằng đá trong núi kia hướng đỉnh núi điện xạ mà ra. Một lát sau, thần sắc Mộ Hàn đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng hình ảnh này bị phần đông tu sĩ dưới Côn Luân Sơn phát giác cũng ở trong Côn Luân Tiên Phủ đưa tới sóng to gió lớn. To gan lớn mật, thật sự là to gan lớn mật. Ở bên trong La Phù Sơn, trên khuôn mặt tuấn tú kia của La Phù Thánh Tử tràn đầy kinh hãi chi sắc. Mộ Hàn hắn như thế nào có lá gan, đối với Cửu trưởng lão cùng Nghê trưởng lão ra tay. Cửu trưởng lão cùng Nghê trưởng lão đều đã đạt tới thần hài thất trọng thiên đỉnh phong, nhưng lại không hề có lực hoàn thủ. Mộ Hàn cường đại như thế, sợ là chỉ có thái thượng trưởng lão cùng phù chủ các hư kiếp cường giả mới có thể áp chế được hắn rồi. Tu Di Sơn, Tu Di Thánh Tử cũng là vẻ mặt kinh hãi không hiểu. Lợi hại, Huyền Đô Sơn, Sở Mộng Lam nhìn qua phương hướng Côn Lôn Sơn, sau một lúc lâu mới thở sâu trong môi nhẹ. Góc truyện audio.com, nhàng nhổ ra hai cái âm phù này. Mộ Hàn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Khảo công trưởng lão hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Côn Lôn Sơn, thần sắc đúng là lộ ra có chút dữ tợn. Không chỉ có là hắn, toàn bộ Côn Luân Tiên Phủ thần hài cảnh trưởng lão giờ phút này đều đem lực chú ý đặt ở Côn Lôn Sơn, phẫn nộ, lo lắng, bất đắc dĩ, khiếp sợ. Các loại cảm xúc dưới đáy lòng sinh sôi, càn rỡ, Mộ Hàn, lăn xuống đi cho lão phu, Côn Lôn Sơn này há là ngươi có thể tới. Thanh âm quát chói tai đột nhiên ở trong thiên địa nổ vang, một đạo kiếm quang màu đen cự đại như dải lụa từ chỗ sườn núi chút xuống, những nơi đi qua, một vết nứt không gian sâu thẳm hiển lộ ra, giống như đem ánh sáng chung quanh tất cả đều nuốt vào, để cho Côn Luân Tiên Phủ cũng trở nên mờ đi vài phần. Cách chương.